Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Tứ Diệp Lộc Giác Chu Thảo. Quen thuộc, chân nhân muốn biết cái gì? Nô tài biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Thiện công công có thể làm được cung bên trong tổng quản. Nhãn lực kia tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Cát Đông Húc hỏi lên như vậy, hắn rốt cục ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình cái mạng này nên tính là kiếm về nửa cái. Lập tức lại là liên tục dập đầu đầu đáp lời. Cát Đông Húc nhìn Thiện công công một chút, không có có nói tiếp, mà là đưa hắn lược ở một bên, chuyển hướng Tần Nhã Anh. Khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ nói, Nhã Anh, sự tình biến hóa quá đột nhiên cũng quá nhanh, bây giờ Khang Nhất Vi phụ tử đã bị vi sư giết chết. Này quốc không thể một ngày không có vua, xem ra ngươi chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Là một người nữ hoàng đế, a, Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi há to miệng, vừa trước mấy ngày nàng mới vừa cầm lại thành chủ vị trí. Bây giờ ngược lại tốt, lập tức muốn làm nữ hoàng đế. Tuy là Tần Nhã Anh cũng coi như là đi qua sóng to gió lớn, thậm chí khảo nghiệm sinh tử người, nhất thời nửa khác cũng không có cách nào tiếp bị này biến hóa to lớn. Đừng a a, ngươi không làm người hoàng đế này, lẽ nào vi sư đến làm không thành? Cát Đông Húc nói, nhưng là sư tôn, đệ tử xưa nay không có làm qua hoàng đế a. Tần Nhã Anh bật thốt lên đáp lời, ngươi không phải là nói nhảm sao? Cát Đông Húc nghe vậy giờ khóc giờ cười nói. Tần Nhã Anh nghe vậy sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được mình quả thật là nói câu phí lời, vội vã nói, vâng, là đệ tử có ý tứ là người hoàng đế này đệ tử không biết làm sao làm a. Hơn nữa Nam Lan quốc ngoại trừ Khang Nhất Vi phụ tử, quốc sư là Long Hồ cảnh tu sĩ, còn có Nam Lan quốc trừ thủ đô bên ngoài to lớn nhất bốn thành thành chủ cũng đều là Long Hồ cảnh tu sĩ, hơn nữa đều là thành danh nhiều năm Long Hồ cảnh tu sĩ. Đệ tử ngồi hoàng đế vị trí lại nơi nào chấn được bọn họ a? Trước người không là vấn đề. Không có ai trời sinh liền sẽ hiểu được làm sao làm hoàng đế. Hơn nữa còn không có Thiện công công sao? Hắn rất sớm đã tiến cung, bây giờ lại là cung bên trong tổng quản. Rất nhiều chuyện hắn nên đều biết. Có thể để hắn phụ trợ ngươi. Lấy tài trí của ngươi hẳn rất nhanh là có thể quen thuộc bắt đầu. Cái sau ngược lại đúng là cái vấn đề. Tu vi của ngươi xác thực chấn giữ không được nhiều như vậy Long Hồ cảnh tu sĩ. Hơn nữa lý do cẩn thận, ngươi ở ngoài sáng, vi sư ở trong tối là tốt nhất. Vì lẽ đó vi sư thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ là không thể triển lộ. Dù sao Thi Ma Tông lập phái mấy ngàn năm gốc gác nhất định phi thường mạnh mẽ. Coi như vi sư có hai đầu ngân giáp cương giúp đỡ, cũng không dám hứa chắc là có thể cùng Thi Ma Tông chống lại. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm nói, gặp Cát Đông Húc có thực lực cường đại như vậy lại vẫn phải cẩn thận ẩn nhẫn. Không có nửa điểm cuồng ngạo tâm thái, nằm dưới đất Thiện công công nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Đây mới thực sự là khủng bố kẻ đáng sợ a. Sư tôn nói đúng lắm, cái sau là vấn đề lớn nhất. Tần Nhã Anh nghe vậy trong lòng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Thiện công công có người đến, người đi phái rơi đi, tạm thời không muốn gây nên ngoại giới kinh động ngờ vực. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, sau đó đột nhiên đối với nằm dưới đất Thiện công công dặn dò nói, bởi vì Khang Nhất Vi hôm nay muốn cùng Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc thương nghị sự tình trọng đại. Cũng đã dự liệu được có thể phải ra tay kinh sợ một phen. Vì lẽ đó ở cho đòi Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc đi vào trước. Khang Nhất Vi cũng đã đuổi đi tất cả mọi người, không cho phép bọn họ tới gần Nguyên Cực Cung. Chỉ có Thiện công công này vị tổng quản được phép lưu lại. Bất quá Khang Nhất Vi tuy rằng đã phân phó, nhưng mới vừa động tĩnh thực sự quá lớn, khó tránh khỏi vẫn là gây nên Nguyên Cực Cung bên ngoài hoàng cung cấm quân bất an. Vì lẽ đó cấm quân đầu lĩnh do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định tới gần Nguyên Cực Cung xin chỉ thị. Nô tài tuân mệnh. Thiện Công Công vội vã dập đầu hạ đầu, lúc này mới đứng lên khom người thối lui ra khỏi đại điện. Thối lui ra khỏi đại điện phía sau, một lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, Thiện Công Công lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Có một loại phảng phất cách một đời cảm giác. Hắn biết, hắn này cái mạng nhỏ đến bây giờ mới xem như là chân chính bảo vệ. Thở phào nhẹ nhõm phía sau, Thiện Công Công vội vã lau đi máu tươi trên khóe miệng, sửa sang lại thái giám phục, nhiên sau đó xoay người đi ra ngoài, trên mặt lại khôi phục khi trước ngạo khí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư coi như không bại lộ hai đầu ngân giáp cương. Bằng vi sư hôm nay tu vi cùng pháp bảo, một khi ra tay muốn trấn trụ bọn họ cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là nữ đế là ngươi, ngươi ra tay trấn phục tốt nhất. Vi sư ra tay coi như không bại lộ hai đầu ngân giáp cương cũng là hạ sách. Thiện Công Công sau khi rời khỏi đây, Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh vẻ mặt nghiêm nghị, mỉm cười trấn an một câu, sau đó ánh chừng một chút trong tay túi chứa đồ, thần niệm thăm dò vào trong đó, trực tiếp mạnh mẽ địa phá chủ nhân trước Lưu Hạ cấm chế. Khang Nhất Vi cái túi đựng đồ này tuy rằng nhìn bề ngoài so với Cát Đông Húc mang theo người cái kia một cái túi đựng đồ đẹp đẽ hơn xa hoa, trên thực tế không gian bên trong cũng chỉ có Cát Đông Húc cái kia 1/3, đại khái sau cái lập phương mét tả hữu. Bất quá Khang Nhất Vi cái túi đựng đồ này không gian tuy rằng không bằng Cát Đông Húc lớn, nhưng bên trong đựng vật phẩm nhưng để Cát Đông Húc hai mắt đột nhiên sáng ngời, tim đập đều bất chi bất giác bên trong có chút tăng nhanh. Chỉ thấy túi đựng đồ này bên trong ánh sáng huyền cấp nguyên thạch liền chỉnh tề đống 100 khối. Mà trước đường bên trong Cát Đông Húc đánh chết chấp pháp đường đường chủ mang theo người cũng bất quá chỉ có 2 khối mà thôi. Coi như 4 đại tông môn bên trong giàu có nhất Thanh Vân Tông 2 vị trưởng lão mang theo người huyền cấp nguyên thạch cũng chỉ có 8 khối. Mà Khang Nhất Vi trong bao chữ vật ánh sáng huyền cấp nguyên thạch dĩ nhiên liền chứa dòng giã 100 khối huyền cấp nguyên thạch. Chỉ cần này là có thể để hắn một quãng thời gian rất dài bên trong không cần lại vì huyền cấp nguyên thạch tiêu hao mà nhọc lòng. Này làm sao không để Cát Đông Húc hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh hơn. Long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới, lại tụ tập một quốc gia lực lượng tụ tập của cài, quả nhiên chính là không giống nhau. Cát Đông Húc âm thầm cảm khái một câu, rất nhanh sẽ đè xuống tâm tình sôi động gợn sóng, đưa mắt nhìn sang những vật phẩm khác. Bởi vì luyện đan sư thân phận duyên cớ, ánh mắt từ sáng trông suốt huyền cấp nguyên thạch trên rời đi mở miệng. Cát Đông Húc ánh mắt rất tự nhiên liền rơi vào dược liệu mặt trên. Đến rồi Khang Nhất Vi long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới tu vi cùng một quốc gia thái thượng hoàng thân phận, có thể bị hắn thu vào trong túi đựng đồ dược liệu tự nhiên không phải Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ có thể so sánh. Chỉ thấy trong bao chữ vật kém nhất dược liệu đều là linh thảo tam phẩm, có 25 cây. Dược liệu đến rồi tam phẩm linh dược cấp bậc, một khi luyện chế thành đan dược liền có thể trợ long hồ cảnh tu sĩ tăng cao tu vi. Trên địa cầu, mặc kệ là cấp bậc gì linh dược đều là một thuốc khó tìm. Nhưng ở này Hoắc Lâm Động Thiên, nhất nhị phẩm linh dược vẫn là so với khá thường gặp. Nhưng đến rồi tam phẩm linh dược cấp bậc cũng rất ít thấy. Có thể luyện chế tam phẩm linh dược luyện đan sư cũng rất thiếu. Tam phẩm linh dược còn rất hiếm thấy, tứ phẩm linh dược liền càng ít ỏi. Coi như lần trước Cát Đông Húc ở Nguyên Thú Sơn đánh chết 2 vị lấy luyện đan sở trường Thanh Vân tông trên người trưởng lão cũng không có tứ phẩm linh dược. Bởi vậy có thể thấy được tứ phẩm linh dược coi như đối với phổ thông long hồ cảnh tu sĩ cũng là hàng xa xỉ, tứ diệp lộc giác chu thảo. Cát Đông Húc ánh mắt rất nhanh sẽ bị hai cây mọc ra bốn mảnh màu đỏ tương tự sừng hươu hình dạng lá cây linh dược cho hấp dẫn. Trong lòng âm thầm chấn động, lộc giác chu thảo Đông Hải bí cảnh bên trong cũng có. Bất quá chỉ mọc ra ba mảnh lá cây, mang ý nghĩa nó là tam phẩm linh dược. Nhưng trước mắt này hai cây nhưng mọc ra bốn mảnh lá cây, cũng là mang ý nghĩa nó là tứ phẩm linh dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.